Phát. Trình phát của YouTube đã bắt đầu khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để coi cho đỡ lag, bởi vì bên YouTube rất là nuột. Xin mến chào 500 anh em của YouTube. Hello quân rùa và cộng đồng người Việt tại Nga. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tra tấn đêm khuya, được phát sóng trực tiếp hàng ngày vào 22 giờ trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Rumble Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và băng tần phát thanh radio của người Việt tại khu vực Đông Âu. Hello các bạn và các admin. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của Chuyện Ma Kinh Dị của tác giả Trường Lê, Ngải Hài Nhi. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau trong cuộc hành trình giải ngải của Vân và những gì sẽ xảy ra. Tập 3, Chap 11, Không Lối Thoát. Tiếng gõ cửa vang lên, Vân ngần ngại không muốn mở cửa, vì với những chuyện vừa xảy ra, không ngoài khả năng bên ngoài cánh cửa kia lại là một thứ gì đó vô cùng kinh dị đang chờ Vân. Cô rụt rè tiến lại gần. Một giọng nói bất ngờ vang lên. Vân ơi, Vân, dì Phượng đây, con có trong nhà không? Thì ra là dì Phượng. Nghe tiếng của dì, Vân vội ra mở cửa. Nhưng đứng trước cánh cửa ấy, Vân lại do dự. Vân nhớ lại lần trước khi Vân đang ở trong phòng của bà Lanh, cũng nghe giọng của mẹ gọi, nhưng đi ra thì không có ai cả. Sau đó bà Lanh chết. Không cả dám thở mạnh, Vân nhẹ nhàng mở cửa, nhưng không có ai ở bên ngoài. Trên tay nắm cửa có treo một túi đồ ăn là bánh kẹo, sữa tươi, rồi cả trứng, mì tôm, kèm theo một mảnh giấy. Dì đến nhà gọi điện nhưng con không có nghe máy. Gọi cửa thì không có trả lời. Dì mua cho con ít đồ ăn treo ngoài cửa, con đọc được thì gọi lại ngay cho dì. Vân tự trách bản thân mình quá đa nghi. Dì Phượng gọi mãi không thấy Vân trả lời, nên để lại lời nhắn rồi đi về. Phải chi có dì Phượng ở lại thì có lẽ Vân đã đỡ sợ biết bao nhiêu. Bình tâm lại một chút, Vân cầm túi đồ ăn lên tầng 3, đi vào phòng bóc hộp bánh, uống hộp sữa. Ban nãy Vân đi xuống tầng 1, điện thoại để ở giường trong phòng. Với lấy cái điện thoại thì quả thật dì Phượng đã gọi cho Vân 6 cuộc. Nhưng kỳ lạ, tất cả các cuộc gọi đều báo lúc 9 giờ 30 tối. Lúc đó Vân đã tỉnh và đang ở dưới tầng 1 với những sự việc kinh hoàng. Tại sao dì Phượng gọi cửa mà Vân không nghe thấy gì cả? Đổ mồ hôi hột, Vân lấy chiếc điện thoại gọi lại cho dì Phượng. May là dì Phượng chưa ngủ. Thấy Vân gọi, dì vội bắt máy. Alo, Vân à con, sao giờ mới gọi lại cho dì? Chắc con ngủ à? Khổ thân con tôi. Vân lắp bắp, giọng hơi run run, hỏi dì. Dì ơi, có phải dì vừa ở cửa nhà con về phải không? Dì Phượng lấy làm ngạc nhiên, bà nói. Đúng là nãy dì có đến nhà, nhưng mà đợi mãi không thấy con đâu. Dì treo đồ ăn ở ngoài cửa chính, sau đó dì về. Tầm 10 giờ tối, dì ở ngoài đợi con phải mất 30 phút. Không thể nào, mới vừa đây thôi, Vân nghe đúng là giọng dì Phượng. Tại sao dì có thể về lúc 10 giờ, lại còn đứng đợi ở ngoài cửa 30 phút? Khoảng thời gian đó, Vân đang ở ngay trong phòng khách. Sự sợ hãi khiến cho Vân hét lên. Sao dì ở ngoài mà lại không nghe thấy? Đang nghe điện thoại thì cửa phòng Vân lại có tiếng gõ cửa vang lên. Cộc, cộc, cộc. Vân làm rơi cả điện thoại xuống giường. Bên trong là tiếng của dì Phượng vẫn đang hỏi, bởi vì thấy Vân không trả lời. Alo, Vân à, con có còn ở đấy hay không à Vân? Vân tắt điện thoại. Giọng nói ngoài cửa phòng của Vân vẫn vang lên. Vân ơi, mở cửa cho dì. Dì Phượng đây, con ơi. Giọng của dì Phượng, nhưng không phải là dì Phượng. Vân kinh hãi, hét lên. Cô vò đầu, bứt tai. Vân nhảy ra khỏi giường, chạy vào góc nhà, ngồi co ro, thu mình lại. Đầu óc của Vân như điên loạn. Vân cảm giác chỉ có nơi góc nhà này mới an toàn đối với cô. Và khi cô bước ra khỏi đó, sẽ có một điều gì khiến cô sợ hãi đến mức sống không bằng chết. Tiếng gõ cửa ngày một vang mạnh hơn, rõ hơn. Cộc, cộc, cộc. Vân ơi, Dượng Toàn đây. Giọng của Lão Toàn vang lên ở đằng sau cánh cửa. Vân không chịu nổi, cô hét lên trong tuyệt vọng. Các người cút hết đi, cút đi. Cô gào lên như thể trong một khoảng thời gian dài không còn sức, Vân lả đi. Khi tỉnh dậy, ánh nắng chiếu qua cửa sổ đối diện với nhà cô. Cô đang nằm soi vào một khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đờ đẫn sau một đêm kinh hoàng. Vân mở mắt, trời đã sáng. Ánh mặt trời làm cho căn phòng trở nên ấm áp. Nó xua tan đi nỗi sợ hãi vẫn đang ám ảnh Vân. Tiếng chim ở ngoài vườn hót lên ríu rít, khiến cho Vân cảm thấy dễ chịu. Không biết Vân đã ngất đi từ lúc nào, nhưng cảm giác sợ hãi tối hôm qua vẫn còn rất nhớ, dường như nó vừa mới xảy ra ngay trước mắt thôi. Điện thoại reo, là tiếng của dì Phượng gọi. Vân nghe máy, dì Phượng nói: sao đêm qua đang nói chuyện lại tắt máy đột ngột? Bây giờ dì đang đến nhà con đây, lát nữa con mở cửa cho dì. Thật sự Vân không muốn dì Phượng đặt chân vào cái căn nhà ma quái này nữa, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, Vân cần một người để có thể chia sẻ, có thể nói chuyện. Vân trả lời: dạ vâng, con xuống mở cửa ngay bây giờ đây ạ. Vân thay quần áo, xuống dưới mở cửa. Đi qua phòng khách, Vân nhìn thấy cái hũ đựng tro cốt của Lão Toàn. Vân bất chợt giật mình, nhớ lại tối hôm qua, cái bàn tay của Lão thò ra từ hũ cốt, tóm chặt lấy tay của Vân. Nó vẫn nằm ở vị trí đó, không hề có sự xê dịch hay thay đổi gì cả. Vân biết cái hũ đó không bình thường. Vân đi qua một cách đầy dè chừng. Ở bên ngoài có người gõ cửa, là giọng của dì Phượng. Vân ơi, Vân mở cửa cho dì. Vân đi về phía cửa chính. Bất thình lình, cô có cảm giác như ai đó đang đứng ngay sau lưng mình, nhìn chằm chằm vào gáy của cô vậy. Vân giật mình quay lại, nhưng tất nhiên là chẳng có ai cả. Vân nghĩ bụng chắc là do những giấc mơ đã ám ảnh đêm qua làm cho cô vẫn chưa hết hoảng loạn. Bây giờ rõ ràng là đang buổi sáng sao mà. Vân mở toang cánh cửa, ánh nắng chiếu vào làm cô nheo mắt. Dì Phượng đang đứng ở bên ngoài, tay xách nách mang. Nào là thịt, cá, rau củ quả, không thiếu một thứ gì. Nhìn thấy Vân, dì cười tươi rồi bước vội vào trong. Vừa đặt chân vào trong nhà, dì Phượng cảm thấy rùng mình vì cái không khí lạnh lẽo của căn nhà này. Dì nói: sao để nhà lạnh lẽo thế này con? Bên ngoài nắng ấm thế cơ mà. Con phải mở hết cửa nẻo ra để cho nó nắng chiếu vào nhà chứ. Nói xong, dì Phượng đi xuống bếp mở tủ lạnh. Dì chép miệng: nhà không còn gì ăn, sao không gọi dì? Hay là đi mua về? Tủ lạnh trống không thế này, lát dì nấu cơm cho mà ăn. Thu xếp xong đống đồ ăn vào trong tủ, dì Phượng đi ra bàn phòng khách. Thấy cái hũ đựng tro cốt dì mới quay qua hỏi: "Là hũ tro của ông Toàn phải không?" Vân đáp: "Dạ vâng ạ." "Sao lại để ở đây? Phải đem lên phòng thờ thắp hương chứ. Hay, đúng là trẻ con không hiểu chuyện gì mà." Nói rồi, bà định bê hũ tro đi lên tầng. Trong khoảnh khắc đó, Vân nhìn thấy hũ tro đang động đậy. Rõ ràng là nó đang lắc lên ở trong tay dì Phượng. Nhưng dì Phượng không cảm thấy cái gì cả. Vội vàng Vân giật lấy hũ tro từ tay dì. "Thôi, dì cứ đi nấu cơm đi, dì để con bê lên. Con còn phải thắp hương cho bố mẹ." Dì Phượng nghe vậy, gật đầu đồng ý. Vân bê hũ tro lên trên tầng, nhưng cô không muốn đặt vào phòng thờ của gia đình. Cô không muốn để cái hũ cốt của kẻ đã giết hại cha mẹ mình được thờ cúng ở đó. Đi qua cái căn phòng nhỏ ở lầu 2, Vân nghe rõ giọng trẻ con phát ra từ bên trong căn phòng. "Mẹ ơi, mẹ, mẹ phải vứt cái hũ đấy đi, mẹ phải vứt đi, không để được đó đâu." Vân sợ hãi, nhưng cô không biết phải để cái hũ đó ở đâu. Cô đặt cạnh góc tường, cạnh cái căn phòng nhỏ, rồi chạy xuống dưới tầng 1. Lúc này, dì Phượng đang làm thức ăn, đang hầm chân giò, nấu canh cá. Vân muốn phụ, nhưng nhìn sắc mặt của Vân quá mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, trũng sâu do mất ngủ, đầu tóc chải vội vàng. Dì Phượng bảo Vân cứ ra ghế sofa phòng khách mà nghỉ ngơi, bao giờ nấu xong thì sẽ gọi. Vân nhìn dì rồi khẽ gật đầu. Quả thật đêm qua có những lúc cô tưởng như kiệt sức. Dựa vào thành ghế, Vân nhìn mông lung lên trần nhà. Bỗng Vân giật mình khi nhìn thấy cái hũ đựng tro cốt của lão Toàn ở ngay trước mặt mình. Nó vẫn đang được đặt ở bàn của phòng khách, mặc dù trước đó chính tay Vân đã bê non này lên đặt ở góc tường của tầng 2. Ai đã bê nó xuống đây vậy? Chưa kịp hoàn hồn thì Vân phải giật người lại. Cái hũ cốt đã bị mở nắp từ bao giờ. Ở bên trong hũ, mùi xác thối nồng nặc, lại là cái thứ nước đen xì xú uế đang trào ra từ miệng hũ. Trong hũ, một nửa cái đầu của lão Toàn đang trồi lên. Nó lăn lông lốc ra bàn, hướng mặt nửa người nửa quỷ, ghê rợn về phía Vân. Miệng cái sọ vẫn còn mấp máy. "Vân, mày phải chết. Mày sẽ phải chết thôi." "Mày phải chết thôi Vân ạ. Mày phải chết." Vân sợ hãi. Cô nhìn sang phía bếp, nơi dì Phượng đang nấu ăn cầu cứu. Nhưng dì Phượng không thấy đâu nữa. Vân lấy hết sức chạy lại gian bếp, hét lên kinh hãi. Vân thấy dì Phượng đang nằm trong vũng máu dưới sàn bếp. Nhưng đó là một cái xác không đầu. Máu từ cổ cái xác chảy ra lênh láng khắp nơi. Trên bếp là nồi canh cá dì Phượng đang nấu. Vân che miệng, không thể hét lên được thành lời. Cảnh tượng trước mắt cô vô cùng kinh khủng. Nồi canh cá của dì Phượng là cái đầu của dì. Nồi canh đang sôi sùng sục. Cái đầu của dì Phượng với mái tóc dài đang nổi lên, trồi xuống ở trong nồi. Mắt của dì vẫn mở, nhìn trừng trừng về phía Vân. Vân quay người bỏ chạy thì một bàn tay giữ chặt. Là lão Toàn với cơ thể thối rữa, đôi bàn tay nhàu nát đang từ từ đưa lên bóp cổ Vân. Cô không thể kêu, cũng không thể thở. Vân co giật, dãy giụa. Cô sắp chết. Đột nhiên có một bàn tay lay lay người của Vân. Mở choàng mắt, Vân nghe tiếng của dì Phượng gọi: "Vân, Vân ơi, Vân, Vân, Vân tỉnh lại đi con. Con mơ cái gì mà khóc thét lên như vậy? Con tỉnh đi, con làm gì sợ?" Vân ngồi bật dậy. Cô đổ mồ hôi lạnh, nhìn dì Phượng đang nắm tay mình. Cô thở phào vì tất cả chỉ là giấc mơ. Nhưng có một điều là thật, Dì Phượng đang nhìn Vân. Dì nấu xong cơm rồi, con dậy ăn đi. À mà sao con lại bảo bê cái hũ này lên phòng thờ rồi cơ mà? Sao nó vẫn còn ở đây? Vân há hốc mồm, hai tay cô run lẩy bẩy. Rõ ràng là cái hũ không thể tự mình quay trở lại đây được. Nó cũng đang được để ở tầng 2 cơ mà. Vân lúng túng không biết giải thích như thế nào. Dì Phượng xoa đầu Vân rồi nói, thôi cứ để ở đây, ra ăn cơm đi con, nhanh không nguội. Vân đứng dậy đi theo dì ra bàn ăn. Cô không quên ngoái lại nhìn cái hũ cốt. Không có chuyện gì xảy ra, Vân quay lại hoảng hốt khi đang ngồi trên đầu dì Phượng là đứa trẻ con trần truồng với cái đôi mắt đỏ như máu cùng với cái nước da trắng bệch. Nó quay ngược đầu về đằng sau nhìn Vân cười lên khanh khách. Bảo bà ấy ra khỏi nhà, nếu không ra khỏi nhà, nếu không. Dứt lời, cái đầu của nó rụng xuống đất, lăn về phía Vân đang đứng như trời trồng. Cái đầu nhìn Vân rồi cười lên những điệu cười đầy ma quái, rồi nó biến mất. Phía trước của dì Phượng vẫn không có gì. Dì gọi Vân lại ăn cơm. Đứng trước bàn, Vân nhìn bát canh cá, nhớ đến giấc mơ vừa nãy. Vân không ăn được, cô nôn ọe khi nhìn thấy đồ ăn. Nghĩ đến những cái điều mà Hải Nhi vừa nói, Vân kéo tay dì Phượng ra khỏi cửa. Dì đi về đi, con tự lo được. Dì về đi, về sau dì đứng đến đây nữa. Bất ngờ trước cái cách xử sự của Vân, dì Phượng không hiểu. Vân kéo dì ra khỏi cửa, đóng sầm cửa nhà lại. Đứng ở bên ngoài, dì Phượng nói vọng vào trong, Vân, sao con lại làm như vậy? Có chuyện gì con cứ nói, dì giúp được con mà. Vân quát lên, dì về đi, dì mặc tôi, dì đi về đi. Vân khóc thành tiếng, nhưng cô bịt miệng lại để dì không biết là cô đang khóc. Đứng một lúc, dì Phượng buồn bã ra xe đi về. Vân ngồi gục xuống cánh cửa, cô khóc như một đứa trẻ. Cô không biết cô đã làm gì sai mà cuộc đời lại khốn khổ đến như vậy. Cái chất giọng của cô Hải Nhi nó lại vang lên văng vẳng. Mẹ ơi, mẹ cho con ăn, cho con ăn đi. Như có người điều khiển Vân, cô lững thững bước lên tầng 2, đi vào căn phòng nhỏ. Lúc này đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa. Căn phòng lại trở nên u ám, lạnh lẽo như vốn có. Vân trở về phòng lúc 1 giờ chiều. Điện thoại reo vang là chú Hùng, chồng của dì Phượng. Vân nghe máy. Vân ơi, dì con gặp tai nạn trên đường về, bây giờ đang nằm trong viện rồi. Cháp 12, giấc ngủ bình yên. Nghe chú Hùng nói xong, Vân nghẹn ở cổ, nuốt không nuốt nổi. Chẳng lẽ ngay cả khi Vân đã làm theo lời của nó đuổi dì Phượng ra khỏi nhà mà nó cũng không tha? Vội vàng cô hỏi địa chỉ của bệnh viện, số phòng mà dì Phượng đang nằm, rồi cúp máy. Vân đi đến bệnh viện hỏi phòng của dì, chạy ập vào. Cô bật khóc nức nở khi thấy dì Phượng đang ngồi dựa vào thành giường, trên đầu băng một lớp gạc. Vân chạy đến nắm chặt lấy tay dì. Là lỗi tại con, là tại con. Nếu như mà con không... Dì Phượng ngăn Vân lại, dì cười. Không phải lỗi do con đâu, tại dì không chịu quan sát, cứ đi lung tung nên mới bị như vậy. Chú Hùng đứng bên cạnh cất tiếng. Cái thằng đâm dì con nó phi từ trong ngõ ra, dì con không làm chủ được tay lái, ngã đập đầu xuống đường. Thằng đó gây tai nạn xong lên xe chạy mất rồi. Cũng may là người dân ở gần đó kịp thời đưa dì con đi viện, không thì cũng không biết ra sao nữa. Dì Phượng nhìn chồng. Không có gì mà, Tại tại dì bất tỉnh nên chú còn lo quá thôi. Vân biết dì đang cố gắng tỏ ra không vấn đề gì để Vân lỡ có trách bản thân. Nhìn vết máu vẫn còn loang ở trên trán dù đã được băng bó, Vân biết dì Phượng bị ngã không phải là nhẹ. Chú Hùng thấy vợ nói như vậy cũng không nói gì thêm. Dì Phượng nói tiếp: "Con ăn uống gì chưa? Phải ăn vào mới có sức. Con xem thế nào hay là chuyển về nhà dì. Có cả chú ở đây. Dì chú thương con như con đẻ, con cứ sống mãi như thế này không được. Người chết thì cũng chết rồi, người sống phải tiếp tục chứ. Dì biết con có nỗi khổ riêng, nhưng mà có gì thì phải nói với dì, rồi chúng ta tìm cách giải quyết." Vân nghe những lời nói từ tim gan của dì khiến cô bật khóc. Cô biết vợ chồng dì Phượng thật sự rất thương yêu cô. Không phải vì bố mẹ Vân mất mà dì chú như vậy. Kể từ khi còn nhỏ, Vân đã coi nhà dì Phượng như là ngôi nhà thứ hai của mình. Vân muốn sống, đến sống với vợ chồng dì lắm. Nhưng nếu Vân làm như vậy thì gia đình của dì Phượng sẽ phải chịu nguy hiểm. Nhưng hôm nay chưa biết là tai nạn đó có phải do nó gây ra hay không, nhưng việc nó bắt Vân đuổi dì Phượng về cũng là nguyên nhân chính. Vân càng nghĩ càng lo sợ bản thân mình sẽ gây nguy hiểm đến những người xung quanh. "Dạ, chuyện này dì cứ để mặc con đi. Con sống một mình được mà." Chú Hùng nghe vậy liền nói: "Không được, dì nói con ở một mình không ra ngoài, hàng xóm cũng bàn tán xì xèo những chuyện không đâu. Bản thân dì con hôm nay cũng... Mà thôi, con phải nghe lời dì. Con như thế chú làm sao còn mặt mũi nhìn bố mẹ con lúc xuống suối vàng." Vân biết mình không tìm được lý do hợp lý nào để từ chối, cô vội vàng lảng tránh. Dì không sao là tốt rồi mà. Giờ con phải đi có chút việc, chú ở lại chăm sóc dì giùm con. Con đi. Con chào dì, chào chú." Nói xong, Vân vội vàng đứng dậy, chạy ra khỏi phòng, không kịp để hai người bọn họ nói thêm điều gì. Dì Phượng mặt buồn rầu nhìn Vân đi. Dì biết trong căn nhà đó có điều gì không bình thường. Là một người cực tín, tuần rằm lễ lạp nào cũng dì cũng lên chùa thắp nhang, nghe sư giảng kinh, ăn chay, niệm Phật. Cũng vì thế, dì Phượng có một chút căn quả nên hoàn toàn hiểu được lý do vì sao Vân đuổi mình về. Vì bản thân dì cũng mờ mờ nhìn thấy nó. Dì Phượng cũng cảm giác được là nó đang ngồi ở trên người mình lúc ở trong nhà của Vân. Khi hỏi Vân về cái hũ cốt của lão Toàn tại sao còn ở đây, là vì dì Phượng muốn Vân nói ra điều gì đó cho mình nghe. Bởi chính mắt dì nhìn thấy Vân bê hũ cốt lên tầng, sau đó đi xuống tay không. Chưa hết, dì còn hỏi thăm hàng xóm xung quanh nhà, biết được câu chuyện ma quái vào lúc nửa đêm. Nhưng tất cả chỉ là mơ hồ, không có gì chứng thực. Mỗi một lần gặng hỏi Vân đều tìm cách lảng tránh. Chính vì thế, dì Phượng muốn đưa Vân ra khỏi căn nhà đó càng sớm càng tốt. Về phần Vân, sau khi từ viện về, cô lang thang thơ thẩn. Cô dừng chân ở ngay cây cầu mà lão Toàn đã nhảy xuống. Cô đi đến đúng cái nơi mà lão Toàn tự vẫn. Bỗng cô nghe giọng của nó vang lên: "Mẹ, mẹ định làm gì vậy?" Vân giật mình rụt chân lại. Ngay lúc đó đã có mấy người áp sát bên cạnh Vân. Họ thấy cái bộ dáng thất thần cùng với khuôn mặt buồn bã nên sợ cô có ý định tự tử. Nghĩa là lúc đó Vân muốn nhảy xuống cũng chẳng nhảy được. Cô đưa đôi mắt buồn lạnh lẽo nhìn những người xung quanh rồi đi qua họ, ra xe đi về. Trời đã sẩm tối, phía xa xa đường chân trời mặt trời khuất bóng hẳn. Thứ ánh sáng cuối ngày để lại một khoảng mây màu đỏ như máu. Bóng của Vân in xuống mặt đường, kéo dài một vệt lê thê ảm đạm. Về đến nhà, căn nhà im lặng như tờ, cây cối không chút lay động. Đứng trước cổng, Vân biết mình sắp bước chân vào một cái thế giới đầy những thứ đáng sợ. Những ám ảnh có thể giết chết một con người. Dù bản thân rất sợ, nhưng chân tay không làm theo ý mình nữa. Cơ thể của Vân như có người điều khiển, nó tự ý bước vào bên trong. Vừa vào đến nhà thì cái giọng cười quen thuộc ấy lại vang lên. Mẹ, mẹ đã về à? Mẹ có mua quà cho con không? Vân lấy hết bình tĩnh hỏi nó. Sao mày lại làm như vậy? Tao đã đuổi dì ấy đi rồi cơ mà. Nó hiện ra ngay trước mặt của Vân. Nó mở cái miệng rộng ngoác ra cười. Làm gì? Bà ấy có thể nhìn thấy con đấy mẹ ạ. Vân đứng sững, cô hét lên đáp lại nó. Nếu mày còn làm hại người thân của tao nữa, tao sẽ giết mày, tao sẽ chết. Đồ vật trong căn nhà bỗng nhiên rung lắc lên dữ dội. Nó vẫn ở trước mặt Vân. Nó cau mày nhìn Vân, đôi mắt đỏ lòm của nó như xuyên thấu tâm can của Vân. Mọi thứ dừng lại, nó biến mất. Không gian của căn nhà chỉ vọng lại tiếng trẻ con. Nó gằn giọng. Mẹ không chết được đâu. Vân đờ đẫn, lê từng bước mệt nhọc lên tầng 2. Cô không đi vào căn phòng nhỏ nữa. Lướt qua nó, cô thoáng thấy ven vách tường hũ cốt của lão Toàn ban ngày cô đặt ở đó. Nay nó vẫn ở đó. Vậy sao lúc trưa nó lại xuất hiện ở bàn phòng khách? Nhưng bây giờ Vân cũng chẳng để ý đến nó nữa. Vân bỏ mặc nó ở đó, bước lên tầng 3, vào phòng của mình. Bây giờ mới có 7 giờ tối. Vân cố ăn một chút bánh, uống chút sữa mà dì Phượng đã mua. Cơ thể mệt mỏi khủng hoảng khiến cho Vân đổ gục xuống giường ngủ thiếp đi. May mắn cho cô, hôm nay cô không gặp ác mộng. Đang ngon giấc, Vân giật mình tỉnh dậy vì tiếng sấm. Ở bên ngoài trời đổ mưa rào, sấm rung chớp giật đùng đùng vang lên. Nhìn ánh sáng hắt vào chiếc đồng hồ, lúc này là 11:30, đã giữa đêm. Những ánh chớp lóe lên làm cho cả căn phòng bừng sáng. Tiếng gió đập mạnh vào cánh cửa sổ, lá cây xào xạc, rèm cửa trong phòng Vân bay lên theo từng đợt gió lùa. Vân mở choàng mắt, cô chạy đến định đóng cửa. Ánh chớp lập lòe, gió thổi mạnh. Cô bất giác lùi lại, ôm miệng không thét được thành tiếng. Đằng sau tấm rèm cửa vừa bung lên, Vân thấy rõ có bóng người đằng sau. Vân nhớ là như vậy. Ánh chớp giúp Vân nhận ra người đó không ai khác, chính là mẹ cô. Trong cơn mưa, dưới ánh chớp giật, Vân thấy rõ khuôn mặt của mẹ mình đang buồn bã đứng ngoài cửa sổ. Tiếng sấm nổ vang trời, ngoài trời chớp sáng lòa. Vân với tay chới với gọi, mẹ, mẹ ơi, mẹ. Cô chạy đến bên thành cửa sổ, nhưng không có ai ở bên đó. Chỉ có những cơn gió mạnh cuốn theo những hạt mưa tát thẳng vào mặt. Vân òa khóc. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ở đâu? Mẹ ơi. Vân nghĩ ngay đến điện phòng. Cô chạy lại chỗ công tắc, bật đèn, nhưng không có điện. Có lẽ do trời mưa nên nguồn điện bị cắt. Vân quay lại nhìn về phía cửa sổ. Cái bóng đen tóc dài vẫn đứng ở đó. Vân định chạy lại thì có giọng nói vang lên. Chạy đi con. Giọng của mẹ vọng lại từ phía cửa. Vân không hiểu mẹ muốn nói gì. Giọng nói lại vang lên. Con chạy đi, con phải chạy đi, chạy đi con. Cái bóng biến mất. Vân nhào đến cửa sổ, nhưng tất nhiên là chẳng có ai cả. Cô hét lên một cách tuyệt vọng. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mẹ. Không có ai đáp lại. Gió thổi mạnh khiến một cành cây bị gãy đập thẳng vào cửa sổ. May mắn là Vân không làm sao. Cô quỳ xuống sàn nhà. Trong không gian tối đen như mực, chỉ có tiếng gió Tiếng mưa, mưa hắt ướt cả căn phòng. Vân đưa tay cố sức kéo hai cánh cửa sổ phòng, thò đầu ra ngoài. Vân nhìn dưới gốc cây nhãn có một người đàn ông đang ngước mắt nhìn lên trên cửa sổ phòng Vân. Ánh sáng mờ mờ của ánh chớp làm Vân nhìn thấy người đó đang mặc bộ quần áo giống với lão Toàn hôm tự tử. Lão đứng đó ngước đôi mắt, ngẩng đầu nhìn thẳng lên phòng của Vân, nở một nụ cười ma quái. Kéo hết sức, Vân đóng cửa sổ. Có tiếng cộc cạch như là có ai đang gõ cửa ở bên ngoài vậy. Dù hình ảnh của lão Toàn đứng ở dưới gốc cây làm Vân sợ khiếp vía, nhưng Vân lại nghĩ có khi nào mẹ cũng đang ở bên ngoài. Dù biết mẹ đã chết, nhưng từ ngày mẹ chết, Vân chưa bao giờ mơ được gặp mẹ. Hôm nay thấy mẹ, cô không sợ mà còn thương mẹ vô cùng. Ban nãy cô thấy khuôn mặt của mẹ rất buồn, đôi mắt của bà đang khóc chứ không phải là nước mưa. Bà còn gì chưa kịp nói với Vân, lấy hết can đảm cô tiến lại gần phía cửa sổ. Vân kéo tấm rèm, kinh hồn bạt vía. Là lão Toàn, lão đang đứng đó với thân xác thối rữa nát bét. Trên tay của lão đang ôm hũ cốt của chính mình. Lão nhìn Vân bằng hai cái hốc mắt sâu thẳm, đen sì. Vân bật ngửa về phía sau, cô buông rèm xuống. Tiếng cộc, cộc, cộc lại vang lên từ đằng sau cửa sổ. Lùi lại góc nhà đối diện, Vân thu mình lại cái xó nhỏ quen thuộc. Cô trừng mắt nhìn về phía cửa, cảm giác như cánh cửa sẽ bung ra bất cứ lúc nào. Vân lo sợ điều đó, cô không dám nhắm mắt. Tiếng gõ cửa càng lúc càng to, nó làm cho Vân phát điên lên. Cô hét lên trong tiếng sấm nổ rền trời. Đột nhiên, trong cái bóng đêm u ám kinh hoàng, cô nghe tiếng chó rú lên ghê rợn ai oán. Tại sao lại có tiếng chó tru vào lúc này? Nhà Vân đâu có nuôi chó. Tiếng chó tru lên cũng là lúc bên ngoài cửa sổ không còn tiếng gõ cửa nữa. Không gian bỗng chốc trở nên im bặt. Vài giây sau, Vân nghe tiếng chó sủa dữ dội. Nó gầm gừ sủa lên từng tiếng rõ rệt. Tiếng chó sủa vang vọng khắp khu vườn sau nhà. Không biết con chó từ đâu xuất hiện, nhưng Vân cảm giác như nó đang cắn xé. Gió, nó thấy nó rít qua kẽ răng, những tiếng gầm gừ như muốn xua đuổi kẻ thù. Mưa đã ngớt, gió ngừng thổi. Sự im lặng càng làm cho cái tiếng chó sủa trở nên rõ rệt. Cửa sổ lúc này không còn tiếng động nào nữa. Vân bạo gan chạy đến gần, khẽ vén tấm rèm lên một kẽ nhỏ. Vân nhòm qua ở dưới gốc nhãn. Một con chó trắng đang lao vào gốc cây mà cào, nghiến, mặc dù gốc cây không có ai đứng. Bỗng, con chó quay đầu hướng lên cửa sổ của phòng Vân mà tru lên liên hồi dài. Vân sợ hãi thả tay xuống để buông rèm. Đèn bật sáng, ngừng mưa, điện đã có. Vân nhìn đồng hồ đã 1 giờ đêm. Không dám tắt điện, cô trèo lên giường trùm căn chăn kín đầu, lắng nghe từng chuyển động, từng tiếng vang phát ra trong không khí. Nhưng thoạt nhiên, tất cả chỉ còn lại một sự yên lặng. Một sự yên lặng đáng sợ. Nó khác hẳn cái không khí yên lặng đến lạnh lùng như thường lệ. Không hiểu vì sao, từ lúc con chó tru lên trong màn đêm, Vân cảm giác mình được an toàn. Một cái cảm giác mà rất lâu Vân đã không được cảm nhận. Và cô ngủ một giấc trọn vẹn sau suốt những cái chuỗi ngày ám ảnh vừa qua. Chap 13. Cơ duyên. Sáng hôm sau, khi Vân tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài không ác mộng, cô nhẹ nhàng mở mắt nhìn xung quanh. Cô nghĩ mình đã ngủ một giấc dài, nhìn đồng hồ mới chỉ 6:30 sáng. Vân nghĩ ngay đến con chó trắng kỳ lạ đêm qua ở sau vườn, chạy ra cửa sổ, vén tấm rèm, nhìn xuống sân, nhưng không có con chó nào cả. Nghĩ đến cái cảnh đêm qua con chó gầm gừ lao mình vào gốc cây nhãn cào xé, Vân tò mò, không biết lúc đó ở gốc cây có cái gì khiến cho con chó trở nên hung dữ như vậy. Bật dậy khỏi giường, Vân chạy xuống dưới tầng, đi ngang qua căn phòng nhỏ ở tầng 2. Ở cạnh vách tường cũng không thấy hũ cốt của lão Toàn đâu nữa. Càng lúc càng tò mò, Vân còn nhớ như in lúc trời mưa gió, Vân đã sợ đến khóc thét khi nhìn thấy lão Toàn đứng ngoài cửa sổ, tay ôm hũ cốt của mình. Vân trong đầu nghĩ, có khi nào lão đã thành ma rồi bê cái hũ cốt đi luôn hay không? Chạy xuống tầng 1, Vân mở cửa ra vườn, nhưng có gì đó chắn ở cửa. Vân hơi khó mở, dùng sức cố đẩy. Có tiếng oẳng oẳng của một con chó vang lên. Thì ra là con chó trắng đêm qua, Vân nhìn thấy nó đang nằm trước cửa. Vân đi ra vườn, con chó thoạt đầu còn gầm gừ, nó lùi lại vài bước, nhìn Vân một lúc, nó từ từ tiến lại liếm bàn tay của Vân đang đưa ra. Vân ngồi xuống xoa đầu của nó. Hai chân trước của nó vì cào vào thân cây đến bật máu. Nhìn kỹ, Vân thấy bộ lông trắng muốt của nó bị lấm bẩn bởi một cái thứ bùn đen khó chịu. Cái thứ bùn này không phải bùn đất ở sau vườn. Chỗ nó nằm có gì đó như những mảnh xương vụn, những mảnh xương nhỏ đen xì, y hệt như những mẩu xương hôm hỏa táng lão Toàn mà Vân dùng kẹp gấp bỏ vào hũ cốt. Hiểu ra vấn đề, Vân nhẹ người vuốt ve con chó, đứng dậy tiến về phía gốc nhãn. Thân cây bị vuốt của con chó cào lên từng vệt dài, bảo sao chân nó không bị thương. Vân giật mình nhận ra, ngay cạnh gốc nhãn, ngoài những vết chân chó còn có cả vết giày của đàn ông. Những vết giày in lại bởi sau lớp đất màu chưa khô vì cơn mưa của đêm qua. Đằng sau thân cây nhãn chính là hũ cốt của lão Toàn. Con chó bỗng nhiên sủa ầm lên khi Vân định cúi xuống bê hũ cốt. Nghĩ có điều chẳng lành, Vân lùi lại. Có tiếng chuông cửa vang lên. Phía trước cổng có người bấm chuông, nghĩ có khi là dì Phượng lại đến. Vân vội chạy về phía trước nhà, con chó trắng cũng chạy theo. Ra đến cổng, Vân thấy cổng mở toang. Mặc dù tối qua về nhà Vân đã cài then khóa cửa cẩn thận, sao ổ khóa bây giờ lại bung ra? Có khi nào là trộm? Đứng ở sau bờ tường là một bóng người phụ nữ đang lấp ló nhìn vào trong. Con chó đột nhiên lao nhanh về phía trước, nó chạy đến cọ đầu vào chân người phụ nữ kia rồi vẫy đuôi. Lúc này người phụ nữ lộ ra nhìn Vân, thì ra là cô Hương, hàng xóm ngay sát nhà. Cô Hương nhìn Vân, nói bằng giọng rụt rè. Cô xin lỗi vì đã làm phiền sáng sớm. Đêm qua không hiểu sao con chó nhà cô nó lại chui qua hàng rào chạy mất. Đêm qua mưa to, sáng nay cả nhà mới đi tìm được. Nãy đi ngang qua đây, nghe tiếng chó sủa mà cổng lại mở, nên cô bấm chuông hỏi. Vân nhìn cô hàng xóm rồi nói. Vâng ạ. Chắc đêm qua nhà cháu có trộm nên khóa cổng bị mở. Con chó có lẽ nó thấy trộm nên mới chạy vào đây cô ạ. Cô Hương nói bằng giọng lo lắng. Chết thật, phải cẩn thận. Thân con gái ở một mình cái nhà to như thế này, trộm nó dễ chú ý. Nói đoạn, cô Hương gõ yêu vào đầu con chó. Cái con Hedwig này, lần sau mày còn chạy linh tinh, tao xích mày lại. Nhìn con chó trắng quấn quýt lấy chủ, vẫy vẫy cái đuôi, Vân bỗng bật cười. Cô hàng xóm thấy thế cũng cười theo, chào Vân, cô dắt chó đi về. Con Hedwig đi theo chủ nhưng vẫn dừng lại, quay đầu nhìn Vân, sủa lên 3 tiếng. Nó cúi đầu cào cào chân trước xuống đường. Cô Hương phải quay lại nạt nó mới chịu đi về. Nhớ lại những gì Vân thấy sáng nay, âm thầm biết ơn con chó. Nhờ có đó mà đêm qua Vân mới được ngủ ngon. Cái bóng đàn ông đứng dưới gốc nhãn nhìn lên cửa phòng, những mảnh sưng vụn nơi con chó nằm ở cửa sau. Hũ cốt của lão Toàn từ tầng 2 lại được đặt ở gốc nhãn. Việc con hét quên lao ra cào xé gốc cây chính là vì nó nhìn thấy hồn ma bóng quế của lão Toàn vậy. Còn việc vì sao cánh cổng bị khóa lại bung ra và việc con chó trắng chạy sang nhà Vân chỉ có thể nghĩ được rằng là do mẹ cô phù hộ. Ngay từ lúc trời bắt đầu đổ mưa, Vân đã được mẹ hiện về báo mộng. Hình ảnh của mẹ Vân buồn bã bảo Vân chạy đi là do bà biết lão Toàn đang định gây nguy hiểm cho Vân. Bằng cách nào đó mà bà dẫn con hét quên đến bảo vệ Vân. Chứ làm gì có thằng trộm nào đủ bản lĩnh để bước vào căn nhà thoạt nhìn qua mà đã dựng tóc gáy như vậy. Nghe Vân kể lại câu chuyện của mình, từ lúc đầu đến giờ tôi chăm chú nghe, không bỏ sót một chữ nào. Nửa tin, nửa ngờ. Nhưng cái cách mà Vân kể, khuôn mặt bộc lộ nỗi sợ hãi khi nhắc đến lão Toàn, hai bàn tay run rẩy khi phải nhớ lại những chuyện kinh dị mà mình đã trải qua, thật sự làm cho người khác phải tin rằng Vân đã bị khủng hoảng tâm lý một cách nặng nề. Vân quay sang hỏi cô Muôn. Trước giờ cháu chỉ nghĩ có chó mực thôi thì mới đuổi được ma, nhưng mà hôm qua lại là con chó trắng cô ạ. Cô Muôn mặt đăm chiêu, những điều mà Vân kể khiến cho cô phải suy nghĩ rất nhiều. Cô Muôn mới nói, cái đó là quan niệm riêng của mỗi người. Chúng ta thường hay có suy nghĩ chỉ có chó đen mới đuổi được tà ma, nhưng mà theo cô được biết một quan niệm khác á, thì chó trắng là hiện thân của sứ giả địa ngục. Linh hồn người khi mới chết sẽ lang thang vô định, con chó trắng sẽ dẫn đường xuống cõi âm cho những linh hồn đó. Đồng thời những linh hồn đầy oán hận chết tức tưởi cố tình ở lại ám ảnh người sống, nó sẽ ngăn cản những ác hồn đó ở lại. Nghe cô Muôn nói tôi cũng thấy hợp lý. Các cụ ngày xưa nói chó kỵ ma, cho nên trắng hay đen thì cũng đều là chó vậy. Mà đã kỵ thì con nào mà nó chẳng kỵ. Trên thế giới cũng đâu có thiếu gì những quan niệm khác nhau về mỗi một con vật đại diện cho tâm linh. Nghe Vân kể, nghe cô Muôn giải thích, tôi đã phần nào tin ma là có thật. Cô Muôn hỏi Vân, thế cái hũ cốt cháu không đem vào nhà hay tìm cách giải quyết à? Người chết do bùa ngải âm hồn thường bất tán. Bố cháu mất cũng lâu năm, hôm đó cháu nhìn thấy mẹ cũng là do vấn đề này đấy. Nhưng mà cái việc ông Toàn khiến cháu cảm thấy sợ hãi, vì người chết trong tuần đầu sẽ rất khó kiểm soát linh hồn, và nếu bị hại thì họ sẽ tìm cách báo oán đấy. Tôi cũng từng là một fan hâm mộ chuyện ma của chú Nguyễn Ngọc Ngạn. Quả thật, trong mỗi câu chuyện báo oán, hồn ma đa phần đều diễn ra trong tuần đầu tiên khi nạn nhân mới chết. Nghe chuyện ma băng đĩa thì cũng chỉ là một cái cách giải trí, tuy sợ nhưng dễ quên. Còn ngồi nghe trực tiếp thì tôi nổi hết da gà. Nhất là trong cái không gian nhang khói, khuôn mặt của ai cũng căng ra như dây đàn vậy. Lắm lúc đang tập trung nghe mà có cái tiếng động lạ ngoài cửa là tôi giật mình thon thót. Vân nghe cô Muôn nói xong thì khẽ trả lời, dạ, lúc cô Hương hàng xóm đi về cháu cũng quay đi luôn, nhưng mà có tiếng người đứng gần đó bảo. Tôi ngồi lại gần cố hóng chuyện. A Di Đà Phật, nữ thí chủ thần sắc không tốt, cô còn nhớ những lời Bần Tăng đã nói cách đây 3 hôm hay không? Vân quay lại, nhà sư mà cô đã nói chuyện hôm hỏa táng lão Toàn. Nhìn nhà sư, Vân tỏ vẻ bất ngờ, cô ấp úng. Dạ, chào thầy, sao thầy biết nhà con? Nhà sư nhìn Vân rồi nói, A-di-đà Phật, ngay khi cô về, Bần Tăng có hỏi những người thân của vị thí chủ xấu số kia, là họ chỉ cho Bần Tăng. Cô yên tâm, Bần Tăng đến đây để giúp cô, chứ không có cái mục đích gì cả. Thật sự Nếu mà cô còn giữ hũ cốt ấy ở bên người thì tai họa đấy, là tai họa đấy. Nhưng mà có vẻ lúc đến đây thì Bần Tăng không còn cảm thấy có một thứ khác còn tàn ác hơn đang ở trong cái căn nhà này. A-di-đà Phật. Nghe nhà sư nói, Vân rất mừng, nhưng cô cũng không khỏi lo lắng vì nó có thể làm hại đến nhà sư. Nhưng dù còn một tia hy vọng, Vân vẫn muốn bấu víu vào vậy. Cô nhìn nhà sư bằng đôi mắt buồn rầu, rồi mời ông vào trong nhà. Trước khi đi, bước vào cổng, nhà sư lấy từ trong tay nải ra một chuỗi hạt. Vừa bước vào nhà, sư vừa nhẩm nhẩm miệng, niệm một cái gì đó, mà theo Vân nghĩ thì đó là kinh Phật. Vào đến phòng khách, Vân rót nước, mời sư ngồi. Sư vẫn nhắm mắt niệm kinh. Bất chợt, ông dừng lại. Căn nhà này âm khí quá nặng, đã nhiều người chết ở đây. Những cái oan ức thù hằn, những bi ai mà dù có chết cũng chẳng giải tỏa được. A-di-đà Phật, cái hũ cốt đó đang ở đâu? Vân vội vàng đáp. Dạ thưa thầy, hũ cốt ở vườn sau, để con đi lấy vào đây rồi thưa chuyện với thầy. Dứt lời, Vân chạy ra vườn. Cô tiến đến gốc nhãn, hũ cốt vẫn nằm đấy. Vân vội vàng bê vào trong, đặt hũ cốt trước mặt sư ở phòng bàn phòng khách. Vân ngồi xuống bắt đầu kể lại những chuyện kỳ dị từ hôm Vân mang hũ cốt về, lý do vì sao nó lại nằm ở vườn sau gốc nhãn. Sư vẫn bình tâm, nhắm mắt nghe Vân kể. Sau khi nghe xong, ông mới nói: kẻ còn sống mang đầy ác nghiệp, hãm hại người khác thì chết đi khó mà đầu thai. Bần Tăng không rõ thí chủ này vì sao mà chết, nhưng mà cái chết của ông ta đầy đáng sợ. Chết trong lúc vẫn còn sống, cái chết của ông ta là do ma quỷ ám, giờ linh hồn vất vưởng không siêu thoát được, lang thang vô độ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến những người thân gần gũi khi còn sống, bởi khi vì người chết không siêu thoát sẽ tìm về nơi mà họ gắn bó, tìm đến kẻ thù hại chết mình. Ai, A-di-đà Phật. Nghe sư nói, Vân đổ mồ hôi, vì ngôi nhà này chính là cái nơi mà lão Toàn gắn bó bấy lâu, cũng chính là cái nơi mà người hại chết lão và Vân đang sống. Dù gì lão Toàn cũng phải trả giá bằng một cái chết đáng sợ. Hơn nữa, cái việc lão cứ như âm hồn bất tán ám ảnh Vân ngày này qua ngày khác cũng khiến cho Vân sống không bằng chết. Vân quay sang hỏi nhà sư. Dạ, thế có cách nào siêu độ cho người này không ạ? Con mong thầy giúp con. Nhà sư tay vẫn đếm chuỗi hạt, một tay đặt trước ngực, nói tiếp. A-di-đà Phật, Bần Tăng đến hôm nay là để siêu độ, là để giải mối thù. Cô yên tâm, chỉ có điều... Dạ thưa thầy, có điều gì ạ? Nhà sư chắp hai tay lại nói. A-di-đà Phật, trước hãy siêu độ cho vị thí chủ xấu số này. Sau đó Bần Tăng sẽ nói. Bây giờ phiền cô bọc cái hũ cốt vào cái tấm vải đỏ này. Nói đoạn, nhà sư lấy trong tay nải ra một chiếc chuông bạc đưa cho Vân. Bây giờ là giờ thìn, cô hãy đợi đến giờ tị. Lúc đó bê cái hũ cốt được bọc vải đỏ này đến ngôi chùa ở gần bờ sông hôm nạn nhân bị chết. Khi đi thì nhớ cách mỗi đoạn phải dừng lại lắc chuông 3 lần. Bần Tăng là trụ trì ở đó. Khi cô đến, ta tự có dự liệu. Giờ ta xin phép cáo từ. A-di-đà Phật. Nhà sư đứng dậy, tay ông vẫn cầm chuỗi hạt, miệng nhẩm kinh, đi từ trong nhà ra đến cổng. Vân đi theo cảm ơn rồi tiễn sư ra về. Trước khi đi, sư lấy ra một phong bao đỏ buộc trước cổng nhà Vân. Thấy lạ, Vân định hỏi, nhưng sư ra dấu muốn Vân đừng nói gì cả. Xong xuôi, ông cúi chào Vân rồi đi tiếp. Chap 14 Siêu thoát. Sau khi sư đi khỏi, Vân vội chạy vào nhà chuẩn bị đồ đạc. Cô thay một bộ quần áo giản dị. Hũ cốt của lão Toàn được bọc bằng một tấm vải đỏ cẩn thận. Đồng hồ chưa đến 9 giờ. Vân nhớ ban nãy sư có dặn phải xuất phát từ nhà đi vào giờ tị, vì đó là giờ rắn, không cắn người. Ý nghĩa thâm sâu của những lời nhà sư nói Vân không hiểu hết, nhưng cô được dặn thì nhất định phải làm theo. Tuy những ngày qua vô cùng mệt mỏi, ăn không ngon, ngủ không yên, luôn bị ám ảnh bởi những giấc mơ kinh hoàng, nhưng chưa bao giờ Vân bỏ việc quên chăm sóc ngài. Đồng hồ chỉ 9 giờ sáng, Vân đi lên tầng vào căn phòng nhỏ. Như thường lệ, cô trích máu nhỏ vào hũ cho ngài ăn, không quên đặt đồ chơi, bánh kẹo xung quanh cái hũ sứ trắng. Kỳ lạ thay, hôm nay Vân không thấy nó hiện ra, cho dù Vân có ngồi xuống ghế, nhìn vào tấm gương viền gỗ vàng được chạm trổ kỳ công, nhưng cả căn phòng này lại tĩnh lặng, không có gì cả. Khác hẳn với mọi ngày khi cho nó ăn máu, nó sẽ hiện ra lởn vởn xung quanh, cười nói như một đứa trẻ tinh nghịch. Mặc dù giọng cười của nó đã nghe rất nhiều lần, nhưng Vân vẫn cảm thấy lạnh người. Không suy nghĩ, Vân nhìn đồng hồ, 9 giờ 30. Vân vội vàng chạy xuống tầng 1, ôm hũ cốt của lão Toàn, lấy xe đi đến ngôi chùa mà sư thầy đã dặn. Giữa đường, Vân không quên mỗi đoạn đều bỏ chiếc chuông bạc ra lắc 3 lần. Có những lúc đến chỗ đông người, thấy Vân lắc chuông, không ít người nhìn Vân bằng ánh mắt hoài nghi lạ lẫm. Cũng phải, một cô gái đi xe máy cứ một đoạn lại dừng lại lắc chuông, thì không gây tò mò thì người ta cũng nghĩ là cô này có vấn đề về thần kinh vậy. Những ai biết mỗi lần dừng xe lắc chuông kêu lên là một lần Vân cảm thấy lạnh sống lưng vô cùng. Cái lạnh xen vào từng đốt xương sống men dần lên cổ rồi siết chặt lại, khiến cho Vân cảm thấy khó thở. Và nó chỉ dừng lại khi tiếng chuông thứ 3 vang lên. Đoạn đường bình thường đi chỉ mất độ 30 phút, mà hôm nay Vân phải đi mất gần 1 giờ đồng hồ. Vất vả lắm, Vân mới lên được ngôi chùa nằm ở ven sông. Đến nơi, Vân bê hũ cốt, bước vào trong chùa. Phong cảnh thanh tịnh, phảng phất mùi hương trầm, khiến cho tâm hồn của Vân thư thái, nhẹ nhõm lạ thường. Cô bước vào chính điện, sư thầy đang ngồi đó từ bao giờ. Ông đang gõ mõ, tụng kinh. Vân chưa kịp mở lời thì thầy đã nói: A-di-đà Phật, thật may mắn khi thế chủ đã đến đúng giờ. Vân liếc nhìn đồng hồ ở tay, vừa đúng 11 giờ. Nếu như hôm nay nó mà hiện lên vòi vĩnh trêu chọc, có lẽ Vân đã không kịp đến trước giờ tị. Sư thầy nghe vậy mới nói tiếp: Hiện tại thí chủ đừng vội nói gì, cứ im lặng đi theo bần tăng. Nhớ là vừa đi vừa lắc chuông cho đến khi dừng lại. A-di-đà Phật. Vân cúi đầu, tay vẫn ôm hũ cốt, lặng lẽ đi theo sau của sư thầy. Đến một gian phòng đang được đóng kín cửa, chỉ nghe những tiếng tụng kinh phát ra rì rầm, tiếng chuông leng keng. Vân vẫn lắc tiếng chuông bạc đằng sau mỗi bước chân. Sư thầy dừng lại, mở cửa căn phòng. Ở bên trong có 2 nhà sư nữa đang ngồi, trên tay mỗi một người cầm một chuỗi hạt, tay kia để trước ngực, miệng lẩm bẩm đọc kinh. Căn phòng có rất nhiều tượng đồng, chính giữa là bức tượng Phật Tổ khá lớn, xung quanh là tượng Bồ Tát, tượng Thích Ca, nhang khói nghi ngút. Sư thầy và Vân bước vào, nhưng 2 nhà sư kia vẫn không lơ là, họ vẫn tập trung vào bài kinh của mình. Sư thầy quay lại nhìn Vân: Thí chủ đặt cái hũ vào cái chiếc khay đồng đen ở chính giữa 2 vị cao tăng đây. Tiếp đó thí chủ dùng muối trắng rắc vào trong cái bát gỗ một vòng xung quanh cái hũ, rồi mới từ từ mở mảnh vải đỏ kia ra. Vân tiến lại gần chiếc khay bằng đồng đen bóng loáng. Cô nhẹ nhàng đặt cái hũ cốt xuống chính giữa, làm theo lời sư thầy, rắc một dải muối thành vòng tròn quanh cái hũ. Lúc này sư thầy đã đóng cửa phòng. Ông ngồi vào chiếc nệm tròn được đặt sẵn. 3 vị cao tăng tạo thành một thế tam giác. Sau khi Vân mở nút buộc tấm vải, sư thầy bắt đầu cầm tràng hạt, lẩm nhẩm đọc kinh. Không khí ngay khi tấm vải đỏ mở ra, lập tức thay đổi. Căn phòng dù được đóng kín cửa, nhưng từ đâu một cơn gió lạnh thổi ngang qua, khiến cho Vân sợn cả gai ốc. Cô vội lùi vào mép cửa, quỳ xuống, nhắm mắt, chắp tay lại. Cả căn phòng lạnh lẽo, ba vị cao tăng vẫn giữ được thần thái, nhưng chỉ có Vân giờ phút này là đang đổ mồ hôi lạnh. Đột nhiên cái hũ cốt bật nắp, ngay lập tức cả ba vị cao tăng đều quàng tràng hạt mình đang niệm vào cái hũ. Vân tò mò hé mắt, trước mắt của cô là hình ảnh cái đầu của lão Toàn đang cố ngoi lên khỏi hũ nhưng không có cách nào thoát được. Lão đang chu lên từng tiếng đau đớn. Cả ba chàng hạt dường như đang phát sáng, quấn chặt vào cái hũ. Sư thầy bỗng nói: "Nhắm mắt lại, thí chủ càng nhìn thì vong linh càng khó siêu thoát, phải tĩnh tâm." A Di Đà Phật. Những tiếng gào thét đầy đau đớn văng vẳng bên tai. Vân nghe như lão Toàn đang ghé sát vào tai cô mà cất cái giọng ai oán: "Vân, Vân ơi, Vân cứu dượng Vân ơi, Vân cứu." Vân không dám trả lời, cô vẫn nhắm nghiền mắt. Lúc này Vân nghe giọng của sư thầy đang niệm chú: "Nam mô Đại Bi Hội Thượng Bồ Tát, Thiên Thủ Thiên Nhãn, Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Nam mô Hắc Gia Đa Nát Na Đa Gia Đạt Đa." Tuy không hiểu nhưng Vân thấy những tiếng gào thét yếu dần sau những lời chú của sư thầy. Trong lúc vị sư thầy niệm chú thì hai vị cao tăng còn lại tay cầm chuông bạc lắc lên liên hồi. Không hiểu vì lý do gì mà khi sư thầy niệm chú, Vân cũng khó thở đến tức gần lồng ngực. Từng lời sư thầy phát ra như những mũi kim đâm thẳng vào tim cô vậy. Tiếng chuông, lời niệm chú, kinh cầu, tất cả vang lên một cách liên tục, làm cho Vân cảm giác không gian trong căn phòng chao đảo. Cứ như thế, mọi chuyện diễn ra trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ. Vân bắt đầu thở dốc, chân tay run lẩy bẩy, mất dần ý thức. Giọng của sư thầy vang lên: "Thí chủ phải cố gắng chịu đựng, phải giữ cho tâm thật thanh tịnh, sắp xong rồi." Vân cố gắng gượng không để mình gục ngã. Ba vị cao tăng ngưng niệm chú, họ dán ba miếng giấy vàng có ghi những ký tự, nhìn như những chữ nho vào cái hũ, rồi đóng nắp lại. Sư thầy nhúng tay vào một bát nước trắng để ngay gần, sau đó vẩy nước về phía cái hũ cốt. Lúc này thì Vân đã trở lại bình thường. Cô nhìn vào chiếc khay đồng đen rải muối trắng tinh ban nãy. Bây giờ muối trắng đã chuyển thành đen xì, đen đến mức muối ở khay còn nổi hơn cả cái màu đồng đen vậy. Sư thầy nhẹ nhàng đặt hũ cốt lên một chiếc bàn nhỏ hai tầng đã được chuẩn bị từ trước. Hai vị cao tăng kia cũng đã sắp đổ lễ, nào là lư hương, hoa quả, tiền vàng đặt ở tầng dưới. Sư thầy quay lại nhìn Vân, ông chỉ tay vào một khay cơm chay đã được chuẩn bị sẵn cùng với một bộ quần áo nâu sòng: "Thí chủ hãy lấy những thứ này mà nhà chùa chuẩn bị bày lên đây, rồi thắp ba nén hương để vong linh người đã khuất được thanh thản." Không khí trong căn phòng thật yên bình, chỉ có tiếng gõ mõ, tiếng nhạc kinh Phật đang vang lên khắp mọi nơi. Sư thầy nói tiếp: "A Di Đà Phật, người này lúc còn sống phạm nhiều tội ác, chết rồi còn không được siêu sinh. Bần tăng chỉ giúp được linh hồn người chết cảm thấy được an ủi, xóa bớt nỗi oán hận. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là sự tha thứ của những người có liên quan." A Di Đà Phật, Phật pháp đại từ đại bi, người chết thì cũng chết, oan oan tương báo bao giờ mới tan. Nữ thí chủ hãy nghĩ cho kỹ vào. Vân hiểu được ngụ ý trong những câu nói của thầy, cẩn thận đem làm theo lời của sư thầy. Những ngày qua khi lão Toàn chết, Vân phần nào cũng nguôi ngoai. Những cơn ác mộng xuất hiện trong giấc ngủ khiến Vân bất an lo sợ. Cảm giác giết hại một người chỉ vì thù hận đã biến thành ăn năn sám hối đối với một cô gái mới chỉ đôi mươi. Mặc dù trước đó Vân chỉ muốn băm lão thành nghìn mảnh, Nhưng rồi khi kẻ thù bị chết, cái cảm giác hả hê chỉ đến trong chốc lát. Một cô gái với bản tính nhân hậu, những ngày qua phải sống trong nỗi đau khổ dằn vặt. Những lời sư thầy vừa nói như thấu hiểu tận tâm can, sâu thẳm ở trong lòng Vân. Bên cạnh chiếc bàn hai tầng là một cái ghế nhỏ. Sau khi Vân thắp nhang chắp tay thành khẩn, sư thầy lắc ba hồ chuông rồi lẩm nhẩm điều gì đó. Bất chợt ông dừng lại, chỉ tay về phía cái ghế. A Di Đà Phật. Linh hồn người thân thí chủ đang ngồi ở ghế kia, bây giờ mời thí chủ rót rượu, dâng cơm. Vân tiến lại rót một chén rượu, đưa lại gần ghế. Mặc dù bây giờ Vân không nhìn thấy gì cả. Mời cơm. Giọng của sư thầy vang lên. Vân bê cả khay cơm chay đưa lên phía trước ghế. Dâng nghi phục, thầy lại nói. Vân hạ khay cơm chay xuống, lấy tiếp bộ quần áo nâu đưa lên. Bên cạnh là hai vị cao tăng đang đốt vàng mã, mồm niệm kinh Phật. Xong xuôi mọi việc, sư thầy mới nói với Vân. Thí chủ có đồng ý tha thứ cho những lỗi lầm mà người này đã gây ra? Vân im lặng một lúc. Cô bật khóc khi nghĩ đến bố mẹ, đến bà Lanh, đến cả cô Loan. Nhưng rồi nước mắt ngang tròng, cô nói trong tiếng nức nghẹn ngào. Dạ, bạch thầy, con đồng ý. Cảm giác lúc đó căn phòng như sáng bừng lên trong tiếng nhạc Phật. Cửa sổ, cửa chính của căn phòng bỗng mở bung ra cho những tia nắng buổi trưa tràn vào. Không khí nặng nề lạnh lẽo tan biến. Sư thầy mỉm cười, chắp tay trước tượng Phật tổ. A-di-đà Phật. Tiếp đó, hai vị cao tăng dọn dẹp đồ lễ. Vị sư thầy tiến lại gần, bóc ba miếng giấy màu vàng ban nãy đã dán lên hũ cốt, đưa hũ cốt cho Vân. Sư thầy mới nói, lát nữa bần tăng sẽ dùng thuyền đưa thí chủ đến thượng nguồn của con sông. Ở đó thí chủ giải cho cốt của người thân theo dòng nước. Từ nay linh hồn của người này sẽ có được cơ hội siêu sinh vậy. Vân vẫn còn hơi thắc mắc. Dạ thưa thầy, có cơ hội là sao ạ? Thầy nhẹ nhàng đáp. A-di-đà Phật. Tùy vào nghiệp của chúng sinh mà sau khi chết linh hồn sẽ phải đi về đâu. Ai mà tích đức làm thiện thì sẽ về với trời. Ai mà tạo nghiệp làm ác thì sẽ bị đẩy vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh để trả giá cho tội ác của mình khi còn sống. Bần tăng chỉ có thể giúp được đến đây thôi. Còn nếu như có được luân hồi chuyển kiếp hay không thì cái đó phải phụ thuộc vào bản thân mỗi người. Như hiểu ra phần nào, Vân nhìn sư thầy, còn đang định muốn hỏi nữa thì sư thầy lại nói tiếp. Oan oan tương báo, thù hận càng dữ thì nó càng sâu. Bần tăng gặp thí chủ ngày hôm đó ở đài hỏa thiêu âu cũng là cái cơ duyên. Nay thí chủ đã mở lòng vị tha, điều đó giúp cho vong linh những người đã khuất được yên ổn. A Di Đà Phật. Điều vị sư thầy muốn nói chính là việc Vân tha thứ cho lão Toàn đã giải được nỗi thù hận từ cả những cái chết trước đó. Vân ngập ngừng hỏi. Vậy còn bố mẹ con? Nhà sư nhìn lên trời mỉm cười. Phật pháp đại từ đại bi, người tốt sẽ được an nghỉ. A Di Đà Phật. Vân nhắm mắt cúi đầu tạ lễ vị sư thầy đáng kính. Chiều hôm đó, trong ánh chiều tà, con thuyền nhỏ chở Vân lên thượng nguồn của dòng sông. Ở trên thuyền còn có sư thầy và hai vị cao tăng nọ, người rung chuông, người giải tiền vàng mã. Sư thầy đứng niệm kinh, còn Vân thì nhẹ nhàng bốc từng nắm tro tàn giải xuống sông theo từng làn gió nhẹ. Cảnh sắc dưới sông trước ánh chiều tà khiến mỗi nắm tro giải đi làm Vân thấy vô cùng nhẹ nhõm. Trong thâm tâm bình yên đến lạ thường. Khi nắm tro cuối cùng bay theo gió, Vân nhìn thấy bố mẹ mình đang nắm tay nhau, nhìn cô cười nhẹ, cho dù nét mặt của họ cũng rất buồn. Vân dụi mắt nhìn xuống dòng sông nước, Hình ảnh của lão Toàn lúc còn sống đang nhìn cô không phải là cái khuôn mặt kinh dị ghê sợ nữa. Hình như là lão đang khóc. Đâu đó trong không khí vang lên tiếng nói: "Con, cho Dượng xin lỗi con." Vân chợt chảy nước mắt. Cô quay mặt đi nói nhỏ một câu gì đó. Vậy là đã kết thúc. Về đến chùa, Vân hỏi sư thầy: "Dạ, bẩm thầy, con rất biết ơn thầy đã giúp con. Nhưng dù gì nhà chùa cũng chuẩn bị cho con tất cả mọi thứ. Giờ mọi việc đã xong, bản thân con như chút được gánh nặng. Vẫn biết nhà chùa làm việc thiện, nhưng xin phép thầy cho con được trả tiền lễ Phật à?" Sư thầy nhìn Vân, ông khẽ cúi đầu: "A-di-đà Phật, bần tăng với thí chủ gặp nhau là do cơ duyên mang lại. Việc giúp thí chủ cũng là bần tăng đang giúp chính bản thân mình. Thí chủ đừng suy nghĩ quá nhiều. Nhưng thí chủ mới chỉ gỡ được nút thắt trong quá khứ, còn hiện tại thì thí chủ vẫn còn đang nhiều uẩn khúc lắm. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai." Vân hiểu điều sư thầy nói là gì, nhưng cô không dám nhờ thầy giúp đỡ. Sư thầy tiễn Vân ra đến cổng chùa. Ông nói: "Phong bao đỏ bần tăng đeo trước cổng nhà thí chủ giờ này có lẽ cũng hết tác dụng. Có thể sau này chúng ta không gặp nhau được nữa." Dứt lời, sư thầy quỵ xuống. Tiếng cười của nó bỗng vang lên: "Mẹ, mẹ đến đây làm gì?" Là nó đang ngồi trên vai của sư thầy, nhìn Vân bằng đôi mắt đỏ như máu. Vân vội vàng xua tay lắp bắp: "Không không, chuyện này không liên quan đến con đừng làm hại thầy." Vị sư thầy lúc này cố gắng gượng đứng dậy, nó đột nhiên biến mất. Sư thầy thổ huyết, chỉ tay về phía Vân nói: Thí chủ đang nuôi một con quỷ." Trong không khí, giọng nói của nó lại vang lên: "Lão có thể nhìn thấy ta hả? Vậy lão phải chết." Sư thầy ho lên khủ khủ. Sau mỗi tiếng ho là những tia máu lại bật ra. Ông cố gắng lấy một tấm bùa kẹp giữa hai đầu ngón tay, ngồi xếp bằng, miệng đầy máu, lẩm nhẩm đọc kinh: "Niệm Phật." Vân muốn chạy đến, nhưng chân của cô cứng đơ như khúc gỗ. Cô hét to lên: Dừng lại, Tao sẽ không gặp ông ta nữa đâu." Nó hiện lên trên vai của Vân, nở một nụ cười quỷ dị: "Con không biết, con không giết não đỡ lão ở đây được, nhưng lão cũng không giúp được mẹ. Ai mà đến gần mẹ đều phải chết." Vân chỉ kịp nói: Được, vậy mày tha cho ông ấy đi. Mày phải tha cho ông ấy đi." Sư thầy qua được cơn nguy hiểm, ông ngồi bất động: "A-di-đà Phật, bần tăng muốn giúp thí chủ, nhưng mà con quỷ này, nó mang quỷ khí tích tụ lâu năm quá nặng. Pháp lực của bần tăng không đủ, càng không thể giúp thí chủ loại bỏ được nó. Mong thí chủ lượng thứ, thiện tai." Vân nhìn sư thầy đang chịu đựng đau đớn, cô khóc òa lên thành tiếng: "Vâng, con xin lỗi." Trong khung cảnh nhá nhem tối, vị cao tăng ngồi trước cổng chùa thổ huyết. Cô gái đang khóc vì ăn năn hối hận do tai họa của mình mang đến cho mọi người. Còn nó thì đang ôm lấy cổ Vân, thủ thỉ vào tai cô bằng một cái thứ giọng nói như đến từ địa ngục: "Mẹ, mình đi về nhà thôi." Nhìn vị sư thầy, từ lúc đó Vân biết sẽ chẳng ai có thể giải thoát được cho mình cả. Ok, ngày hôm nay chúng ta đọc hết chương 14 nhá. Ngày chúng ta đọc hết chương 14. Nói thật với các bạn là mình đang rất là khàn giọng. Cái giọng của mình nó đang rất là khàn. Mấy ngày vừa rồi công việc cũng nhiều. Nó cũng nhiều việc, rất là mệt. Nên là mình cũng rất là mệt, bị ốm mà. Bây giờ mình sẽ dừng ở đây, hết chương 14. Ngày mai có lẽ là sẽ cố đọc nốt 6 chương, 7 chương còn lại. Trường hợp nếu không xong thì sẽ tính tiếp. Bây giờ mình muốn dành một chút thời gian để mình trả lời một bạn. Hôm nay có inbox hỏi mình như thế này. Bạn ấy kể chuyện rằng là ở đời ông của bạn đó, ông cùng với hai người anh em nữa của ông đã cú heo đã tìm ra được cái tên gọi của anh rồi đúng không? Tam hổ là quan mãnh dần, chính xác rồi đó cú heo. Thầy anh gọi những cái người mệnh tam hổ là quan mãnh dần, chính xác. Ok, thì bạn ấy hỏi là ông của anh á là đi tìm mộ của bố, và do không biết là xác định nhầm hay như thế nào đó thì các ông đã đào nhầm một cái mộ khác đó. Nó cái sự việc nó rất là nguy hiểm, đào nhầm một cái mộ của một người khác. Tuy nhiên là cái sự việc nó nghiêm trọng xảy ra như sau. Đó là khi mà đã quật nhầm mộ thì các ông sợ quá, các ông bỏ đi luôn đó, các ông bỏ chạy, bỏ đi luôn, nó bỏ bẵng đi luôn. Thì cái sự việc này nó xảy ra sau đó là cả ba ông đều chết yểu. Và một trong ba ông, cái thông tin anh ấy cung cấp cho mình đến giờ phút đó là một trong ba ông là bị tuyệt tự. Đó, bị tuyệt tự. Thì mình cũng hỏi, tức là anh ấy muốn hỏi mình là cái sự việc này liệu nó có liên quan đến đời con cháu hay không, cái nghiệp này nó có liên quan đến đời con cháu hay không. Thế thì em xin phép trả lời anh và cùng với các bạn muốn tìm hiểu về tâm linh như thế này. Em cũng có đi liên hệ với một số người mà em biết, cụ thể là ông đại sư huynh trong số 7 anh chị em theo thầy. Tại vì thầy em mấy bữa nay thì bận, em cũng không dám quấy quả thầy. Thì em cũng hỏi, thì ông đại sư huynh của em thì chuyên về cái phần mộ, bốc cải táng, rồi là chọn ngày để hạ huyệt, chọn đất để hạ huyệt. Đó, thì anh ấy có trả lời như thế này. Cái việc một trong phạm tam phạm nặng nhất đó là cái việc quật mồ. À, quật mồ, quật mả, nó nằm trong tam phạm. À, phạm vào gần như nặng nhất, quật mồ, quật mả. Ngày xưa đó thì đã có những cái sự việc người ta nói là vì trả thù nhau á, người ta còn đào trộm mộ nhà nhau lên, sau đó là lấy roi ra quất vào hài cốt để quất vào hài cốt của kẻ thù á, để cho cái dòng họ của kẻ thù đó bị dạng như kiểu bị một cái phép trấn. Và những cái người làm những cái việc đó thì đều bị gánh một cái nghiệp rất là nặng của dữ âm. Thì nói thật lòng với anh á, là ông đại sư huynh của em nói rằng là cái việc này nó rất là nặng về phần âm. Mà ba ông, đời ông của anh lại làm ra một cái sự việc đó nó rất là nghiêm trọng, sau đó là lại bỏ đi. Thật ra thì cái việc nhầm thì trong cuộc sống chúng ta cũng không thể tránh được. Có những lúc do thầy thợ chỉ không đúng, do xác định sai vị trí, chúng ta có những trường hợp như vậy. Thế nhưng thường thường khi người ta làm thế như vậy thì người ta thường làm lễ. Người ta làm lễ để tạ, để xin. Thậm chí là người ta phải đốt hình nhân để thế mạng. Nhưng mà thay vì như vậy thì ba ông phải lại bỏ đi. Thế thì cái việc mà ba ông chết yểu và một trong trong ba ông bị tuyệt tự, thì em nghĩ rằng là cái việc này nó là cái việc tất nhiên, nó là một cái nghiệp rất là nặng. Đó, quật mồ quật mã là việc rất nặng về phần âm. Nên ông anh em có nói rằng là nếu như cái nghiệp đó, cái gia đình chịu đến mức độ đó thì nó còn đang rất là nhẹ thôi. Đó, nó rất là nhẹ thôi. Bởi vì nó sẽ còn khủng khiếp nữa nếu như mà không làm cái gì để dừng cái sự việc này lại, thì nó sẽ còn khủng khiếp nữa. Bởi vì nó phạm vào phạm lớn rồi. Đấy. Cái thứ hai là bây giờ đến đời con cháu, thế thì nếu như mình không biết thì thôi. Nha anh nhá. Nếu mình không biết thì thôi. Còn mình đã biết rồi thì chắc chắn là mình phải làm lễ để cáo lỗi với người ta, để tạ lỗi với người ta, chứ không thể nào mà để như vậy được. Đó. Theo em á, thì có lẽ là anh cũng nên bàn với gia đình để thu xếp là làm lễ. Theo em là như vậy. Bởi vì cái sự việc này nó không hề đơn giản. Tìm một thầy nào có uy tín, tìm lại gia đình của cái người bị quật mộ nhầm đó, cố gắng tìm lại được. Thứ nhất là lên cáo lỗi với người sống, thứ hai là cũng phải làm lễ để cáo lỗi với người âm, người chết đó. Để cho bớt đi cái nghiệp này đi, nó rất là nặng nhá. Anh phải làm ngay, bởi vì nó anh hỏi ý anh không hỏi em thì em hiểu là anh muốn hỏi là có liên quan đến đời con cháu hay không, để em khẳng định theo như ông anh em nói thì là nó có, nó sẽ liên quan đến rất nhiều đó. Thì anh nên chăng là anh sẽ phải tìm. Trước đây hôm nay em tiện thể thế là ông ấy cho em đọc một cái tài liệu của Trung Quốc thôi, cũng không phải của Việt Nam. Nhưng mà trước đây thì cái thời nhà Thanh đó, vào cái thời vua nhà Thanh đó, thì một trong 13 triều đại vua nhà Thanh khi lên nắm quyền thì các ông ấy đã cho khai quật lại mộ của đời nhà Minh là người Hán lên, và sau đó là lấy một cái roi mà người ta gọi là roi gân rồng, thì em cũng không biết là trong cái tài liệu đó viết là roi gân rồng, em không biết là cái gân rồng nó như thế nào, em đoán là cái roi da được tẩm vào máu chó, sau đó là đứng cái ông vua đó, ông đứng ở trên cái nắp quan tài, đứng ở trên cái miệng quan tài đó, ông ấy vụt vào đó để chấn cái hồn của vua nhà Minh đó. Thế nhưng mà sau đấy thì vào cái cuối đời của ông vua đó thì cũng chịu một cái chết cũng rất là đau đớn, là ông ấy bị bệnh ho lao, và ông ấy cho đến lúc chết thì ông chết rất là trẻ, chỉ chưa đến 50 tuổi, và bị ho lao, hộc máu, thổ huyết rất nhiều rồi đến chết. Tức là nôm na người ta mô tả lại là ông ấy chịu cái chết rất là khiếp, mà người ta nói rằng đấy là cái nghiệp báo. Và ông vua này thì không nhường ngôi lại được cho con của mình. Các hoàng tử đều chết yểu hết, mà cuối cùng là phải nhường ngôi lại cho một AK, một đại khái là gì nhỉ, thân vương ấy, kiểu là con của em ông ấy, kiểu như vậy. Thì trong một trong 13 triều vua nhà Thanh là như vậy. Thì ông anh em có cho em nghiên cứu một cái tài liệu như thế, mặc dù em cũng không đọc kỹ lắm, thế nhưng nôm na câu chuyện nó là như vậy. Tại vì nó là văn bản chữ Hán, mà em thì em đọc được lộp bộp chữ được chữ không thôi. Thì nó được xếp, cái việc quật mộ nhầm này, nó được xếp vào trong những cái phạm sát rất là lớn, nó không hề đơn giản. Ok, anh Lạnh Lùng Bóng Đêm, đúng rồi, em cũng đã được nghe đến cái việc là Nguyễn Ánh quật mộ vua Quang Trung và bắn quật mộ vua Quang Trung lên, nghiền nát toàn bộ cho cốt, sau đó là trộn với lại thuốc súng V thành đạn Đại Bác và bắn ra biển. Thì đúng, đây là một cái sự việc nó có rất là thật. Và cái việc mà cái kết thúc của Nguyễn Ánh của triều nhà Nguyễn thì chắc là ai cũng biết như thế nào rồi. cha con nhà Nguyễn Ánh như thế nào rồi, chúng ta học trong lịch sử đều biết rồi. Ok, đấy là câu thứ nhất. Câu thứ hai sẽ mình sẽ trả lời nhanh thôi. Ok, mình để mình mở cái này đã. Có hai cái thắc mắc của các bạn, mình cũng thấy rất là sâu sắc. Có một bạn ấy hỏi mình như thế này. Nhà của bạn đó, là khi mà xây mộ đó, à, xây nhà đặt móng đó, thì lại khi mà đào móng là biết là ở dưới đó là có chôn một hệ thống hài cốt đó. Của từ đời bao giờ thì cũng không biết, nhưng mà khi mà đào lên như vậy thì đáng nhẽ như người ta thấy là người ta sẽ quật cốt lên để di rời cốt chôn chỗ khác làm lễ tạ này nọ, nhưng mà bố của bạn ấy thì lại cố tình xây bỏ qua cái điều đó, bố bạn ấy không duy tâm. Thì sau này từ hồi xây lên ở đấy là nhà bạn ấy gặp rất là nhiều cái vấn đề, rất nhiều cái vấn đề, ví dụ như làm ăn thì không phát, rồi là mọi thứ nó cứ lung tung lùm xùm lộn xộn đó. Thậm chí là em của bạn ấy cũng bị một cái tai nạn rất thảm khốc mà bây giờ là thành đầu óc ngẩn ngơ. Thì mẹ của bạn ấy sợ lắm, bạn ấy đi xem thầy. Thì thầy vào nhà thầy xem một cái, thầy bảo luôn là nhà này bị động ở phần dưới, do là quan ở dưới hành vì phạm âm. Thì nó cũng tương tự như cái quật mộ thôi. Hôm nay cái chủ đề là về quật mộ. Thì quan ở dưới hành, thì thầy bảo thầy xem á, thầy xem thì thầy thấy là ở dưới đó có một cái địa mạch mà bị đòn tre gác lên đó, cái đòn tre gác lên cái địa mạch đó, và quan ở dưới rất là giận về cái điều này, dẫn đến việc họ phá cái nhà này, nó tanh bành lên. Thì bạn ấy hỏi làm gì. Thế thì bây giờ mình nói thật như này này, đối với cái việc mà phạm âm động mộ động cốt thì chỉ còn một cách là làm lễ để xin người ta thôi. Còn vấn đề là mình được tha đến mức độ nào ấy thì nó cũng còn tùy. Chứ còn thường thường như người ta là rằng là nếu như người ta đã chót động, người ta chót động thì ngay cái lúc đấy người ta đã phải xin ngay rồi, làm lễ ngay rồi. Chứ còn có thể người âm người ta cũng hiểu mà không khó khăn gì cái đó đâu. Cái việc họ chôn ở đó từ bao giờ mình cũng không thể biết được. Đó. Mình cũng không thể biết được, nên là cũng không thể tránh được. Còn cái việc mình đã lỡ rồi thì ngay lúc đó mình làm, mình đã không làm được thì chắc chắn là mình phải chịu ở cái mức độ nào đó. Thế cho nên là bây giờ chỉ còn cách là làm lễ thôi. Mà làm lễ thì các bạn cũng phải nhớ, chắc chắn là trong cái lễ đó phải có cái phần đốt hình nhân thế mạng. Đây là ông anh mình nói đó, là chắc chắn là phải có cái phần đốt hình nhân thế mạng. Lễ kiểu gì thì lễ cũng phải có cái phần đốt hình nhân thế mạng, coi như là gia chủ thế đốt hình nhân đó thế mạng cho những gì mà mình đã phạm phải. Còn cái việc mà tạ người ta quần áo hay là ăn uống hay cái gì, thậm chí là có những người còn thậm chí còn xây mộ lại cho họ thì cũng có, nhưng mà chắc chắn là phải có đốt hình nhân. Đấy là về âm phần. Thì các bạn nhớ kỹ giúp mình cái này nhé. Ok, đấy là hai cái chia sẻ mà mình thấy nó rất là quan trọng. Hai câu hỏi, có rất nhiều bạn hỏi. Tuy nhiên là mình thấy cái này nó rất là quan trọng, cho nên là mình bắt buộc là mình phải hỏi ngay và mình trả lời. Dạ anh lạnh lùng bóng đêm. Thì như em đã nói đó, cái việc mà khi mình phạm một cái đó thì mình phải lễ lạt ngay và mình cải táng cho họ ngay. Chứ còn để đến cái khi mà nó đã xảy ra rồi, nó đã báo thành ứng thành nghiệp rồi á, thì nó rất là khó. Đó. Nó rất là khó. Tốt nhất là nếu như mà mình đã phạm rồi thì ngay lập tức mình phải sửa sai ngay, chứ không phải để đến lúc gánh nghiệp rồi lúc đó mới sửa sai. Thì nó rất là dạng như kiểu là việc đã rồi mới đi xin lỗi, kiểu kiểu như thế. Thế nên là các bạn cũng nhớ giúp mình là khi mà động ở bất kỳ đâu về đất đai thì tốt nhất là hãy xem thầy trước, dù bất kỳ gì động móng để làm nhà, đào đất các thứ, mà những cái khu vực mà mình có nghi vấn, tốt nhất là mình cứ tìm thầy. Mà nếu khi đã chót mà động vào phần cốt rồi thì các bạn nên làm lễ lạt ngay lập tức, đừng để đến khi gánh nghiệp rồi mới trả, thì nó rất là khó, nó sẽ rất là khó. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Mình cũng chân thành xin lỗi bởi vì có rất nhiều bạn inbox và fanpage cũng như nick cá nhân, tuy nhiên là mình cũng không thể nào, chưa thể nào trả lời được hết các bạn trong một chốc một lát, bởi vì có rất nhiều người hỏi. Tuy nhiên là mình sẽ trả lời dần dần và sẽ cố gắng trả lời hết, cùng với Hưng Cú Heo và Tiểu Hỏa Long, Huyền Ruby cũng như một số admin quản lý. Các bạn sẽ có trả lời các bạn. Em cũng xin phép em nhờ anh Lạnh Lùng Bóng Đêm luôn, là một chút xong thì em cũng sẽ xét quyền admin ở fanpage cho anh, để có thể là với cái sự hiểu biết của anh về tâm linh cũng rất là sâu sắc, thì anh sẽ giúp em là trả lời các bạn khi các bạn có những cái thắc mắc. Ok được không ạ? Anh Lạnh Lùng Bóng Đêm, em xin, em nghĩ rằng đây là cũng là cái mong muốn của các bạn, rất nhiều bạn, thì em cũng xin nhờ anh luôn, tại vì anh cũng đã theo dõi chuyện ma của em đọc rất là lâu, và anh cũng đã có cái sự giải đáp giúp rất nhiều bạn với cái sự hiểu biết của anh rất là sâu như thế. Thì em cũng xin phép em mời anh làm admin quản lý cùng với Hưng Cô Heo, cùng em, cùng Tiểu Hỏa Long, Huyền Ruby. Ok, xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai 22 giờ với phần tiếp theo của chuyện ma kinh dị Ngải Hải Nhi. Bây giờ xin chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại. Đừng quên chia sẻ video cho bé Tún.